Chương 1131, hóa độc. Thật tốt quá, nhìn thấy Lăng Trần trên tay Lãnh Ngưng Châu, Tử Tâm Thánh Giả đám người cũng là nhất thời đối với Lăng Trần thay đổi rất nhiều, thoáng cái nhìn Lăng Trần ánh mắt đều là trở nên nhu hòa rất nhiều. Bất quá cho dù là lấy được Lãnh Ngưng Châu, lại nên như thế nào sử dụng, tài năng rõ ràng trầm sư tỷ trong cơ thể ngươi độc. Tử Tâm Thánh Giả lông mày hơi hơi nhíu lên. Còn lại kia ba người trưởng lão nghe vậy, cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lãnh Ngưng Châu này nên như thế nào sử dụng, thật sự của bọn hắn đều hoàn toàn không biết. Khúc chuyện giải độc tình, liền giao cho đệ tử đến đây đi. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm đột nhiên truyền tới. Tử Tâm Thánh Giả bốn người đều là men theo thanh âm nhìn lại, trận mục quang sững sờ ở trên người Lăng Trần, đều là nhướng mày, ngươi tới liền bốn người bọn họ đều thúc thủ vô sách ly hỏa chi độc, Lăng Trần cư nhiên nói hắn muốn tới giải độc, đây không phải đang nói đùa sao, để cho hắn đến đây đi, toàn bộ Linh Nguyệt Đảo, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có biện pháp. Thẩm Băng Tâm hơi có vẻ thanh âm yếu ớt vang lên. Nghe được lời này, Tử Tâm Thánh Giả đám người trong mắt kinh hãi càng nồng nặc lên. Loại ly hỏa chi độc này, dị thường khó giải quyết, coi như là toàn bộ Cửu Châu đại địa, cũng không có mấy cái có thể trị thật tốt, đừng nói một cái nho nhỏ Lăng Trần. Nhưng bọn họ biết Thẩm Băng Tâm chưa bao giờ đánh lời nói dối, chẳng lẽ nói, tiểu tử này tờ hờ tờ đu nở dê có cái gì chỗ hơn người, có thể làm được bọn họ đều làm không được sự tình tiểu tử, kia trầm sư muội liền giao cho ngươi rồi. Đại trưởng lão Mục Quang hơi có thâm ý mà nhìn Lăng Trần, trong lúc vô hình, phảng phất cho Lăng Trần rất lớn áp lực đồng dạng, nếu như Lăng Trần nếu không thể trì thật tốt Thẩm Băng Tâm, e rằng có lẽ không những vô công, còn có thể bị thi lấy trừng phạt. Vậy kính xin đảo chủ cùng các vị trưởng lão, tạm thời về trước tránh một chút. Lăng Trần gật gật đầu, chợt đối với bốn người chắp tay, nói. Bẩm tránh ngươi cờ nở làm cái gì, còn dùng được lấy lảng tránh. Tử Tâm Thánh Giả có chút nghi ngờ nhìn Lăng Trần. Cái này kính xin sư muội không nên hỏi nhiều. Các ngươi trước hết lảng tránh một chút đi. Thẩm Băng Tâm biết Lăng Trần khó xử, hư hoàng lệnh, cũng không thể lại tùy tùy tiện tiện lại khiến người khác thấy được. Được rồi, nếu như trầm sư tỷ đều nói như vậy, vậy chúng ta liền tạm thời đi ra ngoài đi. Tử Tâm Thánh Giả đạt đến đầu, chợt nàng chính là hướng về Lăng Trần trịnh trọng địa chắp tay. Lăng Trần, trầm sư tỷ liền nhờ cậy ngươi rồi. Đang nói xong sau, Tử Tâm Thánh Giả cũng là mang theo ba người trưởng lão, rời đi hầm băng. Đợi đến bốn người kia lui ra, Lăng Trần mới vừa rồi là nhìn về phía Thẩm Băng Tâm, sau đó trở về người sau lưng, ngồi xếp bằng hạ xuống. Sư phó, ta bắt đầu rồi. Lăng Trần dứt lời, cũng là đem viêm hoàng lệnh cho lấy xuất ra, theo chân khí rót vào trong đó, một cô nóng bỏng khí tức, cũng là rồi đột nhiên từ kia viêm hoàng lệnh bên trong tràn ngập ra. Suy tuy nói Lăng Trần cũng không thu cờ đờ y sinh chữa nở dê hỏa diễm nhiệt độ. Thế nhưng loại vốn chính là ẩn chứa nhiệt độ cao, như cũng là trong chớp mắt đem Thẩm Băng Tâm phía sau lưng quần áo đốt cháy thành một mảnh cho tàn, lộ ra chân bóng như ngọc động lòng người đường cong. Khúc Lăng Trần thấy trước mắt này trắng nón được như mỹ ngọc da thịt, cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên, khá tốt kia Tử Tâm Thánh Giả đám người cũng không ở chỗ này, bằng không thì mấy người này nói không chừng còn tưởng rằng hắn có cái gì làm loạn cử chỉ nha. Làm bẩn sư phụ của mình. Nay tại Linh Nguyệt Đảo nhưng là phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ngươi lại lề mề, vi sư sẽ phải mất mạng. Ngay tại Lăng Trần có chút không có ý tứ động thủ, thậm chí là suy nghĩ miên man thời điểm, Thẩm Băng Tâm kia âm thanh băng lãnh cũng là truyền tới. A, không có ý tứ. Lắc đầu, đè xuống trong nội tâm ba động tâm tình, Lăng Trần cũng là lại lần nữa đem chân khí rót vào viêm hoàng lệnh, nhất thời, một cỗ hấp xả chi lực. Cũng là rồi đột nhiên từ kia viêm hoàng lệnh bên trong phong thích mà ra. Thẩm Băng Tâm trắng non sau lưng đeo, đột nhiên nổi lên từng đạo màu lửa đỏ đường cong, như từng mảnh hỏa xa đồng dạng, vô cùng nóng bỏng khí tức, từ Thẩm Băng Tâm trong cơ thể hút ra xuất ra, bị viêm hoàng lệnh cho thôn phệ mà vào. Như vậy thôn phệ, tại duy trì ước chừng 10 phút đồng hồ, viêm hoàng lệnh cũng là nhanh chóng sáng lên một tầng hồng quang, hiển nhiên đang hút thu đủ nhiều hỏa độc năng lượng. Cũng là trở nên cực kỳ nóng hổi lên. Vừa lúc đó, Lăng Trần cái tay còn lại trưởng, cũng là đem Lãnh Ngưng Châu cho lấy xuất ra, từ Lãnh Ngưng Châu bên trong, tản mát ra 10 phần băng lãnh năng lượng, thẩm thấu tiến vào Thẩm Băng Tâm phía sau lưng. Tại này cổ băng lãnh năng lượng tiến nhập Thẩm Băng Tâm trong cơ thể trong chớp mắt, suy suy kịch liệt tiếng vang, cũng là rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể truyền ra, tại lực lượng lãnh ngưng châu tiến nhập thẩm băng tâm trong cơ thể, kia một đạo ly hỏa chi độc cũng là rồi đột nhiên bạo phát ra, phảng phất là đang cật lực bài xích lực lượng lãnh ngưng châu. Ly hỏa chi độc này, so với trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. A Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, hắn hiện tại đã là gộp đủ lãnh ngưng châu cùng viêm hoàng lệnh hai thứ này hóa giải ly hỏa chi độc thiết yếu chi vật, nhưng mà, muốn triệt để địa hóa giải loại độc này, e rằng còn cần rất tốt mà hao phí một phen công phu. Đã như vậy, chỉ có thể tiếp theo liều thuốc mạnh tâm niệm vừa động, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chợt đem chân khí thúc dục đến cực hạn. Trong lúc đó, từ kia lãnh ngưng châu bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cực kỳ khổng lồ hàn khí, tràn vào thân thể của thẩm băng tâm ở trong. Trong cơ thể băng cùng hỏa hai cỗ cực đoan năng lượng đan chéo cùng một chỗ, làm cho thẩm băng tâm bị đau dưới vội vàng vật khí, đem từng mảnh kinh mạch bao bọc mà qua, lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Này ly hỏa chi độc gần sâu ở trong cơ thể thẩm băng tâm, đã tương đối dài một đoạn thời gian, thâm căn cố đế, như muốn trừ tận gốc, chỉ có tìm đến nó ngọn nguồn chỗ, sau đó đem lao đi. Thời điểm này, nhân hoàng thanh âm cũng là trong đầu vang lên. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là hết sức chăm chú, lực lượng lãnh ngưng châu, tại khống chế của hắn, như một mảnh tiểu xà đồng dạng, lặng yên không một tiếng động xuyên qua mỗi một kinh mạch, cuối cùng rốt cục đạt đến thẩm băng tâm trong cơ thể kia ly hỏa chi độc chỗ. Đó là tại thẩm băng tâm bụng dưới vị trí, rõ ràng có một cái màu đỏ thâm nền nện, phảng phất là dính bám vào thẩm băng tâm trong cơ thể đồng dạng, kia từng mảnh hồng sắc sợi tơ, chính là này một cái hồng sắc nền nện phun ra đi, ngàn vạn kia, rậm rạp chẳng chịn. Vật ấy, chính là cái kia vạn ác chi nguyên. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chỉ là tại hơi chút chỉnh đốn, chính là rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó thao túng kia một đạo lãnh ngưng châu lực lượng biến thành tiểu xà, hung hăng đối với kia một cái hồng sắc hỏa nền nện va chạm tới. Quanh cả hai chạm vào nhau, thẩm băng tâm thân thể mềm mại nhất thời run lên, trong cơ thể khí đều là tại lúc này kịch liệt chấn động lên, từng đợt đau nhức kịch liệt cảm giác, không ngừng từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng như nước, lửa này độc cương ngạnh vượt quá dự liệu của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có khả năng đem chi hoàn toàn phá hủy, nếu là cưỡng ép đem bôi lời của sát, nếu là khiến cho thứ này bạo phát, e rằng trong chớp mắt sẽ đối với thân thể của thẩm băng tâm tạo thành to lớn tổn hại. Lấy thẩm băng tâm bây giờ thân thể tình huống, tại thừa nhận lửa này độc bạo phát, còn có thể hay không sống được hạ xuống, chỉ sợ là một cái không thể không suy tính vấn đề. Lăng Trần hiện tại muốn làm, là mau chóng địa suy yếu này lực lượng ly hỏa chi độc, tại trong một thời gian ngắn, chậm rãi đem pha loãng hóa giải được, đạt tới tiêu diệt này mục đích của ly hỏa chi độc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.